Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, lần lượt đột phá. Lý Huyền trong lòng chấn động, Hứa Viêm đây là từ, ta hình tức là thiên hình, mà bên trong đốn ngộ lĩnh ngộ ra được. Có thể tưởng tượng, mỗi khi đối đầu với địch, kiếm ý của Hứa Viêm hóa thành hoàn cảnh mà đối phương đang mắc kẹt, đối phương bước vào kiếm ý, thậm chí còn không biết. Đây là sự mạnh mẽ và khủng khiếp đến mức nào, đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, lĩnh ngộ Sơn Hà kiếm ý tam trọng, Sơn Hà kiếm ý tam trọng của ngươi đại thành. Kim quang hiện lên, phản hồi của bàn tay vàng đến rồi. Kiếm ý tam trọng, Sơn Hà hòa vào thiên địa, nơi ta đang ở chính là Sơn Hà, chính là kiếm ý. Lý Huyền trong lòng vô cùng phấn khởi, một lần nữa cảm nhận được niềm vui khi thực lực tăng cao. Hứa Viêm tiếp tục đắm chìm trong sự lĩnh ngộ, Lý Huyền không làm phiền, quay người nhẹ nhàng bay đi. Công pháp thần ý cảnh đã truyền cho Hứa Viêm rồi, hắn khi nào lĩnh ngộ được, tạm thời vẫn chưa biết. Bất quá với tư chất yêu nghiệt của Hứa Viêm, đại khái là đến lúc thông huyền cảnh đại thành, hẳn là có thể lĩnh ngộ được. Ta ý tức là thiên ý, phạm vi thần ý bao phủ, không thể nào làm trái, bất quá làm sao để luyện hóa võ đạo thần ý, làm sao để luyện hóa ý thiên địa, hóa thành ý của ta, việc này phải nhờ cậy Hứa Viêm rồi. Không ngoài dự đoán, Nê Hoàng Cung mở ra, linh đài hình thành, thần ý thành hình, là có thể nhìn thấy bàn tay vàng là thứ gì rồi phải không? Lý Huyền ngồi trên ghế, trong lòng phấn khích nghĩ. Ý thức tập trung, hắn nhìn thấy một tia kim quang nhạt nhẽo kia, đó chính là nơi bàn tay vàng tọa lạc, không ngoài dự đoán, theo suy đoán, một khi đột phá thần ý cảnh, đại khái là có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo bàn tay vàng. Thậm chí còn có thể lợi dụng bàn tay vàng. Hắn chờ mong, bàn tay vàng của mình, rốt cuộc là thứ gì? Võ giả của Đại Hoa ngày càng nhiều rồi. Lý Huyền liếc nhìn một cái, số lượng bách vũ thần ảnh của mình đã bắt đầu tiến gần tới 200 rồi. Hứa Viêm tiếp tục tu luyện và lĩnh ngộ, Lý Huyền thông qua sự biến hóa thực lực của mình, có thể biết được thực lực của Hứa Viêm, mỗi thời khắc đều đang tăng cường. Có thể thấy hắn có rất nhiều lĩnh ngộ, thực lực bước vào giai đoạn tăng vọt. Cũng không biết, nơi mạnh trùng đến, có gì đặc biệt, theo thời gian tính toán, hắn sắp đột phá thông huyền cảnh rồi. Lý Huyền trong lòng trầm ngâm. Nhìn về phía trên Thương Lan đảo, Xích Miêu ở rừng linh quả, nó vẫn nằm đó ngủ gật, mà sau khi ngủ dậy, thì đi đến Thương Giang bơi một vòng, rồi lại đến chỗ Tố Linh Tú làm nũng lấy lòng, ăn xong đan dược, lại tiếp tục ngủ. Con mèo lớn này, sắp hóa thành đại yêu rồi, chỉ không biết nó rốt cuộc cảm ngộ được đến mức nào, sau khi biến thành đại yêu, thực lực thế nào, có thể phản hồi cho ta những gì. Lý Huyền trong lòng chờ mong. Thương Lan đảo, bình tĩnh không lay động, không còn cường giả nào vây công nữa. Tạ Lăng Phong đã hoàn toàn chuyển tu đại hoang võ đạo rồi, sự ngưng tụ của thiên địa kiều, khiến cho tốc độ mà hắn hấp thu linh khí thiên địa tăng nhanh không ít. Thực lực cũng đang tăng lên, đang trong giai đoạn tích lũy. Hồ Sơn cùng mấy vị học sĩ võ đạo, cũng chuyển tu thành công, trở thành võ đạo tiên thiên cảnh, tuy rằng không phải là chính thống, nhưng dù sao cũng coi như là đi lên con đường đại hoang võ đạo. Chu Anh đột phá tiên thiên cảnh rồi. Sau khi Chu Anh đột phá, Thạch Nhị cũng có chút ngồi không yên, lại bị người ta bỏ lại phía sau rồi. Tố Linh Tú đột phá tiên thiên cảnh viên mãn rồi, đang chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh, chỉ là cô vốn là linh thể, khi đột phá thông huyền, sẽ không xảy ra chuyện thăng hoa thuế biến. Mặc dù vậy, cô vẫn đang tích lũy thực lực bản thân, không ngừng nghiên cứu đan dược, tổng kết kinh nghiệm đan y võ điển. Thực lực của võ đạo đan y vốn đã tương đối yếu, Tố Linh Tú biết mình có khá nhiều kẻ thù, vì vậy cô cố gắng nâng cao năng lực chiến đấu của mình hết mức có thể. Cô tranh thủ tìm đại sư huynh, tiếp tục nghiên cứu bát quái, cô muốn nghiên cứu ra một môn chiến pháp riêng cho mình. Cái xẻng sắt kia đã được đổi từ lâu. Cô rèn ra một cái xẻng sắt mới bằng chất liệu bảo khí cực phẩm, đây là loại vũ khí cô thích, có thể chôn sống người ta khi Tố Linh Tú viên mãn cảnh giới tiên thiên. Thì Lý Huyền đang y võ đạo cũng bước vào cảnh giới thông huyền. Hứa Quân Hà chuẩn bị đột phá cảnh giới tiên thiên. Khi Hứa Quân Hà đột phá, Thạch Nhị càng thêm buồn bã, mình lại bị bỏ lại phía sau. Khấu Nhược Trí cũng đang chuẩn bị đột phá cảnh giới tiên thiên, Lúc này Thạch Nhị không thể ngồi yên được nữa rồi, ngày đêm khổ tu, sợ bị Khấu Nhược Trí vượt qua. Cuối cùng, ba ngày sau, Thạch Nhị cũng bắt đầu đột phá cảnh giới tiên thiên. Lý Huyền nhìn thấy trong Bách Vũ thần ảnh của mình, xuất hiện thần ảnh cảnh giới tiên thiên, không khỏi vô cùng phấn khích, thực lực của võ đạo Đại Hoang càng mạnh, thì cảnh giới của thần ảnh cũng sẽ theo đó mà đột phá. Nếu toàn bộ nội vực trở Đại Hoang thành như Khấu Nhược Trí và Hứa Quân Hà đã vạch kế hoạch, thì thần ảnh của mình sẽ cường đại đến nhường nào, sau khi Thạch Nhị đột phá cảnh giới tiên thiên, thì thanh cứ sĩ đao mà Mạnh Trùng mang về trước kia đã được đưa cho Thạch Nhị sử dụng. Thạch Nhị vô cùng phấn khích, ngày nào cũng giao đấu với Chu Anh, mặc dù hầu như chưa từng thắng được lần nào, nhưng thực lực mỗi lần đều được nâng cao, hắn vui chẳng kể xiết. Thất Tinh Học Cung đã mở lớp võ đạo Đại Hoang, võ đạo tu luyện võ đạo Đại Hoang cũng không ít, rốt cuộc thì sự mạnh mẽ của Hứa Viêm đã đi sâu vào lòng người. Một tiểu viện ở đâu đó. Khí tức trên người Đỗ Ngọc Anh không ổn định, sắc mặt cô lúc thì đỏ ửng, lúc thì tái nhợt, trên trán thỉnh thoảng có mồ hôi túa ra. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, lộ vẻ mệt mỏi. Mặc dù đã đột phá cảnh giới tông sư, thế nhưng vấn đề trên người vẫn chưa được giải quyết triệt để, thỉnh thoảng vẫn nảy sinh một số vấn đề. Khụ khụ. Khẽ ho vài tiếng, trong đầu Đỗ Ngọc Anh hiện lên hình bóng tuấn lãng ấy, mỗi khi này, trong lòng lại cảm thấy dịu dàng vô cùng. Cơ thể ta có đôi chút khiếm khuyết, là do huyết mạch gây ra, muốn giải quyết triệt để, chỉ còn cách tìm ra nơi đó. Đỗ Ngọc Anh thầm nghĩ trong lòng. Mẫu thân đột nhiên qua đời cũng có liên quan đến điều này, nếu cô không thể giải quyết được khiếm khuyết này của bản thân, thì cho dù thế nào đi nữa, cuối cùng cũng sẽ đột ngột qua đời như thế. Cô không cam tâm, nơi đó là bí địa mà gia tộc của mẫu thân cô đời đời tương truyền, chỉ cần tìm được nơi đó, thì cô có thể giải quyết khiếm khuyết của bản thân, thậm chí còn có thể nhận được một số truyền thừa. Lúc đầu khi gả vào phủ Đỗ Hầu Vương, cô cũng muốn thừa cơ tìm kiếm tung tích của nơi đó, chỉ là vẫn chưa có tin tức. Khi mẫu thân lâm bệnh nặng, đã trao quyền tìm kiếm nơi đó vào tay cô. Từ khi mẫu thân ta bắt đầu, đến nay đã nhiều năm như vậy rồi, mà vẫn không tìm thấy nơi đó, chẳng lẽ nơi đó không tồn tại sao? Đỗ Ngọc Anh thở dài một tiếng. Thúy Nhi chạy tới, vui mừng nói, tiểu thư, có tin tức rồi. Đỗ Ngọc Anh nghe vậy rất vui, đứng dậy đi ra ngoài, nói, Thúy Nhi, ngươi chuẩn bị hậu lễ, ta muốn đi tìm Hứa công tử. Dạ, tiểu thư. Thúy Nhi phấn khích gật đầu. Tiến đến tiền sảnh, một người mặc đồ xám cung kính hành lễ, tiểu thư, nơi đó đã xác định gần đúng rồi, nằm trong phạm vi này, chỉ là không dễ để vào, hơn nữa cũng có một số nguy hiểm. Đỗ Ngọc Anh nhận lấy bản đồ, xem kỹ một lượt rồi nói, ngươi vất vả rồi. Ngày hôm đó, Đỗ Ngọc Anh rời khỏi Thất Tinh Học Cung, đến Thương Lan Đảo, lần này cô không mang theo Thúy Nhi, cũng không mang theo hộ đạo giả, nơi đó cực kỳ quan trọng, nếu mang theo Thúy Nhi thì không thể tránh khỏi sẽ kéo chân. Thúy Nhi cũng hiểu, chỉ có thể than trách thực lực của mình quá kém cỏi, cô quyết tâm phấn đấu, chuyên tâm tu luyện. Thương Lan Đảo đón một vị khách không mời mà đến. Là đến tìm Hứa Viêm. Đỗ cô nương, sao ngươi lại đến đây? Tìm ta có chuyện gì không? Hứa Viêm ngạc nhiên hỏi. So với khi lần đầu gặp mặt, thực lực của Đỗ Ngọc Anh đã tăng lên rất nhiều, đã bước vào cảnh giới tông sư. Chỉ có điều, trông cô có vẻ yếu đuối hơn đôi phần. Mất đi vẻ anh tư sảng khoái ban đầu, dường như có liên quan đến vấn đề thân thể của cô, giống như một người vừa mới khỏi bệnh nặng, lộ rõ vẻ yếu đuối. Hứa công tử, đã lâu không gặp. Đỗ Ngọc Anh lộ ra chút thẹn thùng. Lý Huyền ở xa nhìn lại, vẻ mặt kỳ quái, nữ liếm chó của Hứa Viêm ư, hắn không khỏi chìm vào trầm tư, đồ đệ đều có nữ liếm chó rồi, mà mình làm sư phụ, ngay cả một thị nữ cũng chưa có, không biết có phải là hơi thất bại không, cũng không tính là lâu lắm. Hứa Viêm nghĩ thầm, từ lần chia tay với Đỗ Ngọc Anh lần trước tính đến nay, cũng chẳng phải bao lâu, cảm thấy như chưa được bao lâu. Đỗ Ngọc Anh vẫn cười như cũ, với Hứa công tử mà nói, có lẽ là không lâu, nhưng đối với ta mà nói, thì thật là dài đằng đẵng. Ngọc Anh lần này tới. Khụ khụ. Khuôn mặt Ngọc Ngà ửng đỏ, không nhịn được mà ho khan. Đỗ cô nương, thân thể của ngươi có vấn đề gì à, ta bảo sư muội xem cho. Hứa Viêm không khỏi lên tiếng. Lần trước hộ tống Đỗ Ngọc Anh, liền biết thân thể cô có chút vấn đề, vốn tưởng rằng sau khi hộ tống về nhà, hẳn là có thể tĩnh dưỡng khỏi hẳn, không ngờ đã lên đến cảnh giới tông sư, mà thân thể vẫn chưa khỏi hẳn. Không cần đâu, đây là bẩm sinh. Đỗ Ngọc Anh lắc đầu. Hứa công tử, lần này ta tới đây, thực ra là có một việc muốn nhờ, muốn mời công tử hộ tống ta một đoạn đường, tới một chỗ. Đỗ Ngọc Anh lấy ra một cái túi vải. Cô chú ý tới, bên hông Hứa Viêm đeo một cái túi nhỏ hình con cóc, trong lòng không khỏi ảm đạm, rốt cuộc mình vẫn chậm một bước, không mua được túi đựng đồ tặng cho Hứa công tử. Nhưng mà lần này tới, cô chuẩn bị 100 vạn linh tinh. Hứa Viêm gãi đầu, áy náy nói, Đỗ cô nương, phủ quý nhân của ngươi nhiều cường giả như vậy, có thể hộ tống ngươi đi, ta có chút không rảnh. Linh tinh ta cũng không thiếu nữa, cho nên. Đỗ Ngọc Anh cầm túi vải khựng lại, cả người lặng thinh, đột nhiên ho dữ dội, mặt đỏ bừng lên. Đỗ cô nương. Hứa Viêm trong lòng líu lưỡi, thân thể của Đỗ cô nương này, thật sự rất yếu ớt. Không sao. Đỗ Ngọc Anh thở dốc vài hơi, nhét cái túi vải trong tay vào tay Hứa Viêm, nói, Hứa công tử, Ngọc Anh biết là sẽ làm khó công tử, chỉ là Ngọc Anh không tìm được người thích hợp hơn để hộ tống. Các cường giả trong nhà, ta có hơi không yên tâm, chỗ đó vô cùng trọng đại, cũng là nơi giải quyết khiếm khuyết trong cơ thể của Ngọc Anh. Ngoài công tử ra, Ngọc Anh không biết phải nhờ vả ai. Hứa Viêm nhất thời khó xử, nếu là trước kia, 100 vạn linh tinh này đến tay, hắn sẽ lập tức vui vẻ đáp ứng, hộ tống Đỗ Ngọc Anh đến nơi đó. Nhưng mà bây giờ, hắn cũng không thiếu tiền nữa, không cần phải vì linh tinh, linh dược mà vất vả nữa. Mà Đỗ Ngọc Anh coi như cũng là bạn bè, lúc mới vào nội vực, số tiền đầu tiên kiếm được, cũng là kiếm được nhờ hộ tống Đỗ Ngọc Anh, giết không ít tông sư. Linh dược cũng kiếm được từng gốc một. Hứa công tử, chỗ đó chính là Thiên Nhân Mộ Địa. Đỗ Ngọc Anh nhỏ giọng nói. Hứa Viêm sửng sốt, Thiên Nhân Mộ Địa, nơi bí mật như vậy, bảo địa như vậy, Đỗ Ngọc Anh thế mà lại nói thẳng cho mình biết, đây chính là sự tin tưởng. Ta Hứa Viêm này, uy tín luôn được đề cao. Sau khi trong lòng cảm thán một câu, Hứa Viêm nói, được rồi, ta sẽ hộ tống ngươi một đoạn đường. Hắn rốt cuộc đã hiểu, vì sao Đỗ Ngọc Anh không tìm các cường giả trong phủ gia hầu vương rồi, Mộ Thiên Nhân có thể khiến những đại tông sư ấy không tiếc phản bội. Cho dù là người thân gia quyến, cũng sẵn sàng vứt bỏ. Mà hắn tu luyện không phải là võ đạo nội vực, Thiên Nhân Mộ đối với sức hấp dẫn của hắn cũng không lớn như vậy, chỉ có tò mò thôi. Cảm ơn Hứa công tử. Đỗ Ngọc Anh kích động nói. Cuộc trò chuyện giữa Hứa Viêm và Đỗ Ngọc Anh, Lý Huyền đều nghe được hết, không phải là hắn muốn nghe lén, mà là thực lực quá mạnh mẽ, âm thanh chủ động chui vào tai hắn. Thiên Nhân Mộ Địa. Có chút thú vị, cô nương này, khiếm khuyết trong cơ thể, có hơi giống Tố Linh Tú thuở trước đây. Với nhãn lực của Lý Huyền bây giờ, đương nhiên nhìn ra được, Đỗ Ngọc Anh vì có thể chất đặc biệt, cũng có thể nói là huyết mạch, nhưng bị hạn chế bởi môi trường, nên xuất hiện khuyết điểm. Tương tự giống Tố Linh Tú lúc đầu, chỉ là mẫu thân của Tố Linh Tú, từ lúc mang thai, đã có linh dược nuôi dưỡng, mặc dù thể chất không hoàn chỉnh, có chút thiếu sót, nhưng không đến mức khiến cho cơ thể xuất hiện bệnh chứng. Mẫu thân của Đỗ Ngọc Anh, rõ ràng không có đãi ngộ tốt như vậy, với lại mẫu thân của cô ta có thể cũng tồn tại khuyết điểm, vì thế mới khiến cho cô ta xuất hiện bệnh chứng này. Thiên Nhân Chi Mộ, nội vực này có chút ý tứ, ẩn giấu một số chuyện mà người ta không biết. Lý Huyền thầm cảm thán. Hứa Viêm đi một chuyến cũng tốt, có khi lại có thu hoạch, thậm chí vì thế mà lĩnh ngộ công pháp thần ý cảnh. Sư phụ, ta muốn hộ tống Đỗ cô nương đến một nơi. Hứa Viêm đi tới trước mặt Lý Huyền cung kính nói. Ừ, đi đi. Lý Huyền gật đầu. Sư phụ, đó là Thiên Nhân Mộ Địa, sẽ có gì đặc biệt không? Hứa Viêm suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lý Huyền trầm ngâm một chút, nghĩ tới Ngô Tiền Bối lúc trước bị đoạt xá. Trong Thiên Nhân Mộ Địa, nguy hiểm lớn nhất đương nhiên là có thể có võ đạo thiên nhân vẫn chưa chết hẳn, tiến hành đoạt xá người xông vào. Tống phong kiếm ý của Hứa Viêm, có thể phòng thủ, cũng có thể giết, tàn hồn thiên nhân muốn đoạt xá, chẳng khác nào tự tìm đường chết, đừng nói là tàn hồn, cho dù là lúc thực lực còn hoàn chỉnh, cũng là tự tìm đường chết. Cho nên, Hứa Viêm không cần lo lắng, cần lo lắng là Đỗ Ngọc Anh bị đoạt xá. Vì thế, Lý Huyền nói, vào Thiên Nhân Chi Mộ, chỉ cần cẩn thận tàn hồn đoạt xá là được. Hứa Viêm vừa suy tư vừa gật đầu, nói, đa tạ sư phụ nhắc nhở, ta đã hiểu. Ừ. Lý Huyền gật đầu. Hứa Viêm đi từ biệt cha mẹ, sư muội, còn Đỗ Ngọc Anh thì cung kính hành lễ với vợ chồng Hứa Quân Hà, khiến cho Hứa Mẫu sắc mặt đầy vẻ vui mừng. Hôm đó, Hứa Viêm cùng Đỗ Ngọc Anh rời khỏi Thương Lan đảo, lên đường đến Thiên Nhân Chi Mộ. Nơi Đỗ Ngọc Anh đến là Thiên Nhân Chi Mộ, Lý Huyền không khỏi nghĩ, nơi Tử Vận đến hẳn cũng là Thiên Nhân Chi Mộ, cho đến giờ, nội vực không tồn tại võ đạo thiên nhân. Dường như không có đủ điều kiện để trở thành võ đạo thiên nhân, lý do cụ thể thì không rõ. Nếu thật sự là Thiên Nhân Chi Mộ, Hứa Viêm lần này đi có lẽ sẽ biết được vì sao nội vực không có võ đạo thiên nhân. Lý Huyền thầm nghĩ. Sau khi Hứa Viêm rời đi, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, sau khi được Lý Huyền chỉ điểm kiếm đạo, cũng cáo từ rời đi, trở về Kiếm Tôn Nhai khổ tu. Thuận tiện mang về một ít đan dược chuyển tu võ đạo, ngưng luyện thiên địa kiều. Kiếm Tôn Nhai chính tông tu kiếm đạo, đối với võ đạo nội vực và võ đạo đại hoang không hề có sự bài xích nào, chỉ cần có thể tăng cường kiếm đạo, có lợi cho cảm ngộ kiếm đạo, thì bọn họ sẽ tu luyện môn võ đạo đó. Đây cũng chính là lý do Tạ Lăng Phong, một thiên tài của Kiếm Tôn Nhai, không hề có gánh nặng tâm lý khi chuyển tu võ đạo. Công pháp tu luyện của Kiếm Tôn Nhai vốn sinh ra là vì kiếm đạo, lưu truyền đến nay, công pháp đã không còn là công pháp thuở ban đầu nữa, mà qua đời đời kiếp kiếp không ngừng nghiên cứu, càng phù hợp với kiếm đạo hơn, càng có thể phát huy uy lực của kiếm đạo hơn. Sau khi Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn rời đi, ngoài phòng luyện đan có vẻ nhộn nhịp hơn một chút, thì toàn bộ đảo đều chìm trong sự yên ả. Thỉnh thoảng, Lý Huyền sẽ lên đên trên sông Thương Giang, câu cá đến đêm khuya, tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã. Mà tại nội vực, một cơn bão đang âm thầm kéo đến. Trong Tử Vân Quốc, trên một ngọn núi cao, giữa hồ nước, có một tòa băng lâu sừng sững. Băng lâu trong suốt, lạnh lẽo thấu xương, người sống trong băng lâu lại mặc quần áo mỏng manh, thân hình yêu kiều bước đi trên băng tuyết, làn da trắng như tuyết và băng tuyết trong suốt, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Trên đỉnh băng lâu, một nữ tử yêu kiều mặc váy mỏng nằm trên ghế băng, bên trái và bên phải cô, có hai nữ tử nữa, không một mảnh vải che thân, cuộn tròn trên người cô, thân hình nhỏ bé run rẩy trong gió lạnh. Hai tay nữ tử yêu kiều đang sờ soạn hai nữ tử bên cạnh, trên khuôn mặt yêu kiều của cô ta lộ ra vẻ hồng hào bệnh hoạn, trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt gần như điên cuồng. Một bóng người chậm rãi bước đến, cho dù đang đi, tay vẫn không ngừng điêu khắc, mặt cưa không ngừng tung tóe ra ngoài. Băng nương, ngươi vẫn như vậy. Ma đồng đứng trên đỉnh băng lâu, nhìn nữ tử yêu kiều kia thở dài nói. Lão bất tử, ngươi đến đây làm gì? Băng nương rút ra một bàn tay đang nhỏ giọt chất lỏng, lạnh lùng nhìn ma đồng. Cùng lúc cô ta rút tay ra, những thân hình nhỏ nhắn vốn cuộn tròn trên người cô ta, đang run rẩy, làn da trở nên hồng hào, bắt đầu co giật càng dữ dội, những thân hình nhỏ nhắn đột nhiên héo đi. Mà nữ tử yêu kiều lúc này lại càng yêu kiều hơn, làn da trắng hơn như tuyết, những nếp nhăn li ti ở khóe mắt cũng biến mất hết, nhất thời như trẻ ra 10 tuổi. Một thân hình nhỏ bé khác cuộn tròn trên người cô ta, run rẩy ngày càng dữ dội, há miệng như muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại không phát ra được một tiếng nào. Dần dần, làn da ửng hồng, thân thể co giật, cuối cùng cũng héo quắt. Ma đồ lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, băng nương dù sao cũng đã già rồi, cần phải nuốt chửng tinh hoa của nữ tử để duy trì dung nhan không già, giữ được làn da mịn màng. Hai nữ tử mặc váy trắng mỏng tan tiến vào lầu băng, mang xác lên lầu băng, đem thi thể mang đi. Băng nương nằm trên ghế một cách thiếu đứng đắn, đối diện thẳng với ma đồng, khuôn mặt yêu mị ửng hồng, thoáng lộ vẻ chế giễu. Ma đồng, ngươi đã hết tác dụng rồi sao? Ma đồng chạm trổ quay tay, trên mặt co giật mấy lần, nhìn băng nương dưới tấm mạng che mặt, nhất thời im lặng. Đã gần tới cảnh giới thiên nhân võ đạo rồi ư, vô dụng rồi sao, đúng là vô dụng rồi. Quả là đã già rồi, thế mà chẳng có một chút kích động nào, dù là một chút, đồ phế vật. Băng nương chế nhạo. Ma đồng đưa tay vào lòng, lấy ra một cuốn trục, đặt lên ngực băng nương, nhẹ giọng nói, băng nương, khi biết tin ta chết rồi, hãy thiêu cuốn trục này đi, rồi dùng võ đạo lực thúc đẩy một viên ngọc ẩn giấu bên trong. Băng nương nhìn cuốn trục, im lặng. Ma đồng quay người bỏ đi, nói, nếu ta chưa chết, chúng ta đều có cơ hội vào linh vực, nếu ta chết rồi, hãy làm theo lời ta nói, đốt cuốn trục, kích hoạt hòn ngọc, tự tìm cơ hội, vào linh vực đi. Băng Nương đột ngột đứng dậy, ngươi muốn đi đâu? Ngươi đừng tham gia vào, dù sao cũng cần có người báo thù cho chúng ta, ngươi hãy bảo quản cẩn thận cuốn trục đó. Ma Đồng lắc đầu nói. Nhìn Ma Đồng thân ảnh già nua, biến mất trong không trung, Băng Nương nhìn cuộn giấy trong tay, trầm tư hồi lâu, đột nhiên mở miệng, tìm giúp ta hai nha đầu còn non tới đây. Vâng. Có tiếng phụ nữ trong tòa băng lâu đáp lại. Hoàng cung Đại Việt quốc, bên trong ngự thư phòng. Đại Việt hoàng nhìn hồng bào thanh diện, sắc mặt thay đổi, giọng nói khàn khàn, Đại Việt quốc ta không muốn vì thế mà diệt vong. Hồng bào thanh diện mỉm cười, nói, Đại Việt hoàng, không muốn thử phá vỡ cảnh giới đại tông sư sao? Chuyện lần này không chỉ là việc của riêng Đại Việt quốc các người. Linh vực chi môn, cảnh giới thiên nhân, cơ duyên này chính là ở trên Thương Lan đảo, trên người Tố Linh Tú. Đại Việt hoàng đột ngột đứng dậy, kinh ngạc nói, ngươi nói gì? Linh vực chi môn. Cảnh giới thiên nhân. Đại tông sư đã là đỉnh phong của võ đạo nội vực rồi, đây đã là một sự đồng thuận. Cho dù là nửa bước thiên nhân, nhưng kỳ thật vẫn thuộc cảnh giới đại tông sư, chỉ là tiến lên một bước nhỏ mà thôi. Thế nhưng cũng đã thật sự chạm tới cực hạn rồi. Không thể tiến thêm được nữa. Linh vực chi môn, truyền thuyết về thiên nhân, Đại Việt hoàng chưa từng nghe nói tới, bên trong nội vực này vô số thế lực, vô số đại tông sư, e rằng cũng chưa từng nghe tới. Đại tông sư đỉnh phong tung tích khó nắm bắt, trong giới võ đạo đều đồng thuận cho rằng, đại tông sư đỉnh phong đang tìm con đường phía trước cho võ đạo, cho nên tung tích khó nắm bắt, hiếm khi ra tay. Vượt qua đại tông sư, mới có thể thành thiên nhân võ đạo, mà muốn bước vào cảnh giới thiên nhân, thì phải vào được linh vực chi môn, nội vực không thể đột phá được, con đường phía trước đã bị chặn đứt rồi. Con đường phía trước ở trong linh vực chi môn. Người trên Thương Lan đảo kia, e rằng chính là thiên nhân võ đạo chân chính, hẳn là từ trong linh vực chi môn đi ra, Tố Linh Tú chính là cơ hội tiến vào linh vực chi môn. Thiên hạ nội vực này, vô số đại tông sư, chẳng lẽ chỉ vì một thiên nhân võ đạo mà chặn mất con đường phía trước sao? Hồng bào thanh diện lạnh lùng nói. Thiên nhân võ đạo sao? Đại Việt hoàng vô cùng chấn động, không trách gì được hàng chục đại tông sư đỉnh phong đều bị giết chết sạch, không ai thoát được. Mang theo tư thế của đại tông sư thiên hạ, tranh một cơ hội, ép thiên nhân nhường bước, thậm chí, giết chết thiên nhân để mở linh vực chi môn. Trong mắt hồng bào thanh diện lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thiên nhân võ đạo cho dù có mạnh đi chăng nữa, cũng không thể một mình trấn áp thiên hạ, chúng ta những người nửa bước thiên nhân này cũng sẽ toàn lực ra tay. Hồng bào thanh diện có vẻ điên cuồng nói. Được. Đại Việt quốc chúng ta nhất định toàn lực ra tay. Đại Việt hoàng kích động nói. Linh vực chi môn, thiên nhân võ đạo, lan truyền đi khắp nơi, để khí thế của thiên hạ nội vực này đoan kết lại, xem thiên nhân kia làm như thế nào, hồng bào thanh diện trầm giọng nói. Nội vực, vô số đại tông sư cường giả của các thế lực đều nhận được một tin tức, cảnh giới đại tông sư không phải là dấu chấm hết, võ đạo còn có con đường ở phía trước. Mở linh vực chi môn, bước vào cảnh giới thiên nhân, mà vị các chủ trường Thanh Cát, Tố Linh Tú chính là chìa khóa mở linh vực chi môn, trên Thương Lan đảo có thiên nhân võ đạo, khống chế Tố Linh Tú, muốn độc chiếm linh vực chi môn. Công chiếm Thương Lan đảo, giao nộp Tố Linh Tú, thiên hạ cùng chia sẻ linh vực chi môn, mở ra con đường võ đạo vượt qua đại tông sư, chuyện linh vực chi môn, truyền thuyết về thiên nhân, dưới sự kích động của các thế lực, trong nội vực càng truyền càng rộng, ngày càng có nhiều đại tông sư biết được tin tức này. Thương Lan đảo đã trở thành trung tâm gió tanh mưa máu của nội vực. Tố Linh Tú cũng bị coi là chìa khóa mở linh vực chi môn, vô số thế lực lớn hội tụ, nội vực đại tông sư tụ tập, mà trong thời gian này nửa bước thiên nhân lộ diện trước mặt mọi người, lần lượt xuất hiện, có một số đại tông sư đỉnh phong mà mọi người vẫn tưởng rằng đã chết. Giờ phút này, thế mà lại đều xuất hiện cả ra. Ma Đồng ma giáo khét tiếng, còn lại ma tôn, cũng từng người lộ diện. Thái thượng hoàng của Đại Việt quốc, dù đã già yếu, thọ nguyên không còn nhiều, nhưng cũng đã rời khỏi lăng tẩm hoàng gia. Hoàng thất Yến quốc cũng bước ra một nửa bước thiên nhân. Thái thượng hoàng tử Vân quốc cũng xuất hiện, từng người từng vang danh lẫy lừng xuất hiện. Giới võ đạo nội vực chấn động, vô số đại tông sư hoảng sợ, cũng kích động vô cùng, thề rằng phải ép người của Thương Lan đảo giao người ra, chia sẻ cơ hội lĩnh vực chi môn. Kế đến các cường giả thế lực lớn, gia tộc lớn lần lượt lộ diện, đại thế thiên hạ nội vực giống như đã ngưng tụ, muốn mượn đại thế trấn áp Thương Lan đảo. Thất Tinh học cung, Bạch Vân không ngồi dưới tán cổ thụ, yên lặng thưởng trà. Hai bóng người đi tới. Cung chủ, lĩnh vực chi môn, chuyện thiên nhân, Thất Tinh học cung của chúng ta phải làm sao? Bạch Vân không lãnh đạm nói, quy củ Thất Tinh học cung ta là không xen vào tranh chấp võ đạo, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Đây không phải tranh chấp võ đạo, việc này liên quan đến con đường võ đạo sau này. Một người trầm giọng nói. Con đường trước mắt vẫn luôn ở đó, lĩnh vực chi môn mịt mờ khó tìm, ai có thể bước vào bên trong? Vào được rồi là thành thiên nhân sao? Võ đạo nhất phẩm đều có thể thành tông sư. Tông sư võ đạo đều có thể thành đại tông sư ư, quy củ Thất Tinh học cung, không thể vi phạm. Bạch Vân không nghiêm túc nói. Cung chủ, đánh cược một lần còn có cơ hội, không đánh cược thì không có cơ hội gì cả, ta không cam lòng. Đúng vậy, không đánh cược một lần, chúng ta không cam lòng. Hai người kia trầm giọng nói. Bạch Vân không nhìn hai người, thở dài một hơi, nói, cơ hội không còn xa, thiên nhân cũng không phải là con đường duy nhất, nói đến đây là đã hết, tự mà lo liệu. Cung chủ, người cố chấp quá rồi, lần cơ hội này, ta sẽ không bỏ qua. Cung chủ, cố chấp tuân thủ quy củ, tự mà lo liệu cho chính mình đi. Hai người kia nói xong, xoay người rời đi. Bạch Vân không gõ tay lên mặt bàn, giống như đang do dự, có nên đưa ra quyết định hay không. Một lão giả tay cầm quạt mo, tóc trắng phấp phới, nhưng sắc mặt hồng hào, không thấy vẻ già nua nào, chỉ có đôi mắt hốc đen đi tới. Dài dòng lắm, do dự cái gì, tôn chỉ Thất Tinh học cung ta không thể vi phạm. Phàm là người vi phạm tôn chỉ, đều không phải là người Thất Tinh học cung ta. Bạch Vân không cười khổ một tiếng, cung chủ cũng không phải là ngươi, nói thì dễ, thôi cũng đành vậy, những người không kiên trì bản tâm, cũng không cần ở lại nữa. Ngày hôm đó, Bạch Vân không là cung chủ của Thất Tinh học cung truyền lệnh, trục xuất hai vị phó cung chủ ra khỏi Thất Tinh học cung, tất cả những người muốn tham gia vây công Thương Lan đảo, đều khai trừ khỏi Thất Tinh học cung, và cũng vào ngày hôm đó, từng vị đại tông sư của Thất Tinh học cung rời đi, những vị giáo tập mà các học sinh từng quen thuộc, trong nháy mắt đã mất đi hơn một nửa. Lĩnh vực chi môn, cảnh giới thiên nhân, đối với võ đạo mà nói, sự hấp dẫn quá lớn. Mặc dù đối mặt với thiên nhân võ đạo chân chính, dưới sự tập hợp của các vị đại tông sư thiên hạ, đông đảo hùng mạnh, sự nhút nhát trong lòng cũng đã bị vứt bỏ. Thậm chí trong lòng nhiệt huyết sôi trào, giống như thời thiếu niên mới thành võ đạo. Giết thiên nhân, mở lĩnh vực chi môn, lưu danh sử sách võ đạo, vùng đất Thương Bắc, được xưng là ranh giới thiên hạ nội vực, nhìn ra xa một mảnh trắng xóa, đỉnh núi cao chót vót ở tận cùng, mặc dù vượt qua đỉnh núi cao, nhưng sẽ phát hiện ra, đã đến địa giới một nơi khác ở nội vực. Đây đã là điểm tận cùng, là nơi thực sự rất nghèo nàn, mặc dù là tông sư võ đạo, cũng không dám ở lại quá lâu. Trong đó có một đỉnh núi cao, bị khoét rỗng hơn một nửa. Kiến trúc dựa theo thế núi mà dựng nên, đủ các loại đình đài lầu cát, phòng tao nhã, vườn hoa. Còn tại một khu vườn giữa núi ở vị trí cao, ấm áp như mùa xuân, muôn hoa muôn cỏ, đều là linh dược, thậm chí còn có thể nhìn thấy một cây linh dược ngũ phẩm thiên tích tủy. Lúc này trong vườn hoa, có mười mấy bóng người đang ngồi, người đứng đầu đội vương miện màu tím, nho nhã tùy hòa, trong tay lại cầm một chiếc bàn tính. Trong số mười mấy người này, có hai người, chính là người từng xuất hiện ở Thiết Sơn huyện, là nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các. Đây chính là tổng bộ Thiên Bảo Các tọa lạc, người đàn ông đội vương miện màu tím mỉm cười nhẹ nhàng nói, từ sau khi vương triều nội vực năm xưa, tập hợp các võ đạo thiên hạ, thành lập Diệt Ma Minh, thì chưa từng có cảnh tượng long trọng như vậy nữa. Hai người các ngươi đã từng gặp hắn, cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía hai người từng đi đến Thiết Sơn huyện. Có phải thiên nhân võ đạo hay không, ta không biết rõ, nhưng cảm giác hắn cho ta là không thể lường được. Một người trong số đó trầm giọng nói. Chỉ giơ tay lên, đã giết chết Khô Tuyệt, là trực tiếp diệt trừ tinh thần ý thức, thủ đoạn như vậy, e rằng ngay cả ma chủ năm xưa cũng chưa từng có. Một người khác thở dài nói. Người đàn ông đội mũ ngọc tím gật đầu như cười như không nói, ai cũng muốn vào lĩnh vực chi môn, làm gì biết được lĩnh vực chi môn dễ vào như vậy sao? Những võ đạo nội vực vào đó cũng chỉ như chó lợn mà thôi. những người ngồi đó đều trầm mặc. Các chủ, tình hình của Tố Linh Tú thế nào rồi? Một người tò mò hỏi. Người đàn ông đội mũ ngọc tím trầm mặc một lúc, rồi nói, 20 năm trước người đi ra linh vực chi môn kia thì hẳn là huyết mạch của người đó, việc của ẩn lâu cũng là nhiệm vụ truyền từ người trong linh vực ra. Những người ở đó đều ngẩn người ra, trong đầu hiện lên hình ảnh một thanh niên tuấn tú đến từ 20 năm trước, nói rằng vào nội vực để du ngoạn, lúc đó các vị các chủ đích thân tiếp đón, hết sức cung kính. Nếu là huyết mạch của người đó, tại sao ẩn lâu lại giết Tố Chân? Một người mở miệng hỏi với vẻ thắc mắc. Người đàn ông đội mũ ngọc tím trầm ngâm một lúc rồi nói, người giao nhiệm vụ cho ẩn lâu không phải là người đó đâu, việc này liên quan quá sâu, không phải ngươi và ta có thể bàn tán. Nói xong, hắn ta cười lạnh một tiếng nói, lâu chủ ẩn lâu, thật sự nghĩ rằng hoàn thành nhiệm vụ, vào linh vực chi môn là có thể trở thành thiên nhân sao? Làm chó lợn cũng không có cơ hội như vậy. Những người còn lại đều trầm mặc, các chủ từng vào linh vực chi môn, nhưng không thể trở thành thiên nhân của võ đạo, có vẻ như đã trở thành chó của một vài người nào đó trong linh vực phải không, đến linh vực làm chó lợn, hay là ở nội vực cao cao tại thượng, trong lòng họ đều có sự lựa chọn, còn có thể phá vỡ cục diện này hay không thì bọn họ tự nhận là không có năng lực. Trong đầu mọi người không khỏi hiện lên hình ảnh một thiếu niên, có lẽ hắn ta bước vào linh vực chi môn thì có thể phá vỡ được cục diện này, Hứa Viêm, trên vách núi Kiếm Tôn Nhai, một nhóm đại tông sư tụ tập lại. Đang bế quan lĩnh ngộ kiếm đạo, cảm thấy cảnh giới kiếm tâm thông minh đã không còn xa, thậm chí là đã chạm một chân vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, thông suốt của kiếm tâm, Tạ Lăng Phong bị Hồ Sơn hất ha hất hải gọi ra ngoài. Hồ Sơn, xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Lăng Phong hỏi với vẻ mặt nghi vấn. Thiếu gia, không ổn rồi, các đại tông sư thiên hạ sắp vây công tập kích Thương Lan đảo rồi. Hồ Sơn vội vã nói. Cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Tạ Lăng Phong thay đổi. Linh vực chi môn, truyền thuyết về thiên nhân. Hồ Sơn kể lại toàn bộ chuyện về linh vực chi môn và truyền thuyết về thiên nhân một cách chi tiết cho Tạ Lăng Phong. Các đại tông sư của Kiếm Tôn Nhai chúng ta đều lên đường tìm lão gia rồi. Đi, tìm cha ta. Tạ Lăng Phong không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy đến đỉnh Kiếm Tôn Nhai. Đỉnh Kiếm Tôn Nhai, đông đảo đại tông sư Kiếm Tôn Nhai tụ họp, trong số đó có một vài lão giả tóc bạc phơ, kiếm thế sắc bén, khuấy động linh khí thiên địa xung quanh. Đôi mắt dương lên uy nghiêm, dù là đại tông sư đỉnh phong cũng phải kinh sợ. Cánh cửa ngôi nhà đá trên đỉnh vách núi mở ra. Một bóng hình dong dỏng cao bước ra, khuôn mặt cương nghị, mang theo một thanh bảo kiếm, đôi mắt sắc bén tựa như ánh kiếm, khi bước ra, tựa như một thanh kiếm được rút khỏi vỏ. Kiếm chủ đương đại của Kiếm Tôn Nhai là Tạ Thiên Hoành, người đứng đầu kiếm đạo nội vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chuyện gì? Kiếm Tôn Nhai ta có kẻ cường địch tìm đến sao? Tạ Thiên Hoành nhìn đám đông đại tông sư đang tụ họp, bao gồm cả một vài trưởng lão Kiếm Tôn Nhai, không khỏi nhíu mày nói. Đám đông đại tông sư Kiếm Tôn Nhai đều cảm thấy kinh hãi, sức mạnh của kiếm chủ mạnh đến mức nào? Ngay cả một vài trưởng lão cũng cảm thấy kinh hãi, khi kiếm chủ xuất hiện, có một luồng kiếm khí trấn áp ập tới. Kiếm chủ, chuyện là thế này, linh vực chi môn, truyền thuyết về thiên nhân. Trên Thương Lan đảo, có thể tồn tại một thiên nhân võ đạo đích thực, như ngày nay, các đại tông sư thiên hạ, tất cả đều tập hợp lại, tụ hợp thế lực thiên hạ, muốn ép thiên nhân giao nộp nữ tử tên Tố Linh Tú, ta thấy bọn họ, thậm chí có ý định phản kháng thiên nhân. Kiếm chủ, ngươi xem chúng ta có nên ra tay không, một sự kiện trọng đại như vậy, một cơ hội vang danh trong sử sách võ đạo như vậy, Kiếm Tôn Nhai ta không thể bỏ lỡ. Một đại tông sư vội vàng nói. Đúng vậy, kiếm chủ, thiên nhân võ đạo, nếu giết được, Kiếm Tôn Nhai của chúng ta sẽ lưu danh trong sử sách võ đạo. Đúng vậy, một sự kiện lớn như vậy, không thể bỏ lỡ. Đám đông đại tông sư Kiếm Tôn Nhai, bao gồm cả một vài trưởng lão, đều phấn khích nói. Im miệng. Tạ Thiên Hoành hừ lạnh một tiếng. Tiếng ồn ào im bặt. Các ngươi có thấy xấu hổ hay không? Tạ Thiên Hoành tức giận nói, thế hệ kiếm đạo của ta phải dám rút kiếm trước cường giả, chứ không phải dựa vào số đông để tăng thêm lòng can đảm. Giơ tay chỉ ra ngoài, Tạ Thiên Hoành đầy vẻ khinh bỉ và khinh thường nói, những kẻ bên ngoài kia đều là phế vật, Khi nhìn thấy một thiên nhân võ đạo, chúng sợ xanh mặt mà xông vào tấn công, thậm chí không có một ai dám một mình rút kiếm trước thiên nhân. Ta, Tạ Thiên Hoành thẹn khi làm bạn với chúng, kiếm tôn nhai của ta đường đường chính chính, một thân kiếm cốt bất khuất, liên thủ với đám phế vật bên ngoài kia, có mất mặt hay không, chỉ là thiên nhân võ đạo mà thôi. Ta, Tạ Thiên Hoành, tự nhiên sẽ đích thân đến xin chỉ giáo, lẽ nào lại chung một chiến tuyến với đám phế vật kia. Đám đại tông sư kiếm tôn nhai nhìn chằm chằm vào kiếm chủ của mình, ngây người cả đám. Trước đây, kiếm chủ cũng rất ngông cuồng, nhưng không ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì như thế này. Trong lời nói, thỉnh thoảng còn khiêm tốn một vài câu, ở nội vực có thể sánh vai với hắn, cũng có một vài vị. Kết quả là, lần này sau khi xuất quan lại mở miệng, mọi người bên ngoài đều thành phế vật rồi sao, một người ngông cuồng như vậy, bọn họ cả đời này chỉ biết duy nhất một người. Người đó, tên là Hứa Viêm, nhưng, hắn ngông cuồng dựa vào thực lực, hắn nói đánh bại đại tông sư thì đánh bại đại tông sư, hắn nói chém đại tông sư đỉnh phong thì chém đại tông sư đỉnh phong. Kiếm chủ của mình, dựa vào đâu mà ngông cuồng như vậy chứ, kiếm chủ, đó là thiên nhân võ đạo, tồn tại ở trên đại tông sư lận. Một vị trưởng lão thận trọng nhắc nhở. Chính vì là võ đạo thiên nhân nên ta càng không thèm liên thủ với những tên phế vật, ta sẽ đích thân ra tay. Thân là kiếm đạo võ đạo, là một võ đạo kiếm đạo, phải có lòng dũng cảm rút kiếm giao đấu với cường giả mạnh hơn mình, như vậy mới hiệu triệu được kiếm thế. Tạ Thiên Hoành ngạo nghễ nói. Ánh mắt đảo qua đám đại tông sư có mặt, lạnh lùng nói, kẻ nào dám cấu kết với những tên phế vật kia thì đừng nói là đồ đệ kiếm tôn nhai, mất mặt lắm, võ đạo kiếm đạo phải có cốt cách kiêu hùng, lấy đông bắt nạt kẻ yếu, còn tu kiếm đạo nổi gì, cút mẹ đi. Một đám đại tông sư kiếm tôn nhai đều choáng váng đầu óc. Họ nghi ngờ kiếm chủ nhà mình có phải đã bế quan quá lâu, cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi nên não có vấn đề không? Cha, cha, đừng kích động nha. Giọng nói lo lắng của Tạ Lăng Phong truyền đến. Thiếu kiếm chủ đến rồi, thiếu kiếm chủ mau khuyên nhủ cha ngươi đi. Nhanh, kiếm chủ muốn khiêu chiến với võ đạo thiên nhân. Một đám đại tông sư kiếm tôn nhai vội vàng lên tiếng kêu gọi. Tạ Lăng Phong hơi choáng váng, chuyện gì vậy, cha mình muốn tỉ thí với võ đạo thiên nhân, Phong Nhi, ngươi cũng đừng đi sai đường, học theo đám phế vật bên ngoài, lấy đông bắt nạt kẻ yếu, tập hợp thanh thế để lấy can đảm, đồ đệ kiếm tôn nhai chúng ta chẳng thèm làm bạn với chúng đâu. Tạ Thiên Hoành nở nụ cười từ ái, nói. Mặc dù Tạ Lăng Phong vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nghe cha nói rằng đồ đệ kiếm tôn nhai không thèm làm bạn với chúng, sẽ không tham gia bao vây Thương Lan đảo, trong lòng hắn ta rất vui. Cha nói đúng. Đám đại tông sư kiếm tôn nhai. Sau một hồi giải thích, Tạ Lăng Phong mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn ta không khỏi lè lưỡi, không biết cha mình bao giờ trở nên điên cuồng như vậy, một câu, phế vật bên ngoài, khiến mọi người đều choáng váng. Mặc dù Hứa Viêm có vẻ điên rồ, nhưng đó là nhờ vào chính sức mạnh của mình, cha mình, lấy đâu ra sức mạnh to lớn như vậy. Khinh miệt các võ đạo bên ngoài, đều là phế vật, cha, Thương Lan đảo có quen biết ta, tiền bối kia. Tạ Lăng Phong vội vàng lên tiếng, nói về chuyện mình và Hứa Viêm chơi thân thiết như thế nào. Ừ. Chuyển sang tu luyện võ đạo. Tạ Thiên Hoành nhíu mày nhìn con trai mình, nhưng không nói gì, hắn ta nhận ra rằng sức mạnh của con trai mình đã không thua kém gì đại tông sư nhập môn. Cha, chúng ta phải ra tay giúp Thương Lan đảo một tay. Tạ Lăng Phong mở lời. Theo lời ngươi nói, vị tiền bối đó, vô cùng mạnh mẽ thì tự nhiên không cần kiếm tôn nhai ta ra tay, nhưng là phụ thân, nhất định phải đích thân thỉnh giáo hắn. Tạ Thiên Hoành lên tiếng. Tạ Lăng Phong nghe xong liền sốt ruột, cha ơi, ngươi không phải là đối thủ của vị tiền bối đó, ngay cả Hứa huynh mà ngươi cũng không đánh lại được. Phong Nhi, ngươi thì hiểu cái gì? Tạ Thiên Hoành cuồng vọng nói. Chính vì hắn mạnh nên ta mới phải rút kiếm giao đấu với hắn, ta Tạ Thiên Hoành lần này bế quan, đã lĩnh ngộ được kiếm đạo, tiền bối cổ kim trong nội vực, kiếm đạo đệ nhất thiên hạ, không ai sánh bằng ta muốn mài dũa kiếm đạo, ta muốn cho thiên hạ biết, vì danh kiếm đạo đệ nhất thiên hạ Tạ Thiên Hoành. Tạ Lăng Phong. Đám đại tông sư kiếm tôn nhai. Cuộc mưa gió nội vực diễn ra sôi nổi, từng vị đại tông sư đỉnh phong xuất hiện. Từng vị đại tông sư đều sôi sục nhiệt huyết, chiếm đóng Thương Lan đảo, lật đổ thiên nhân, chia sẻ cơ hội linh vực chi môn. Dưới sự hợp lực của Ma Đồng, Thanh Diện Nhân, nửa bước thiên nhân, cùng với phó cung chủ đời trước của Thất Tinh học cung, các đại tông sư thiên hạ đã thành lập một liên minh. Phạt Thiên Minh, với khí thế hùng mạnh, uy hiếp Thương Lan đảo, trực tiếp đồn rằng, muốn thiên nhân trên Thương Lan đảo giao nộp Tố Linh Tú, tiết lộ bí mật của lĩnh vực chi môn, nếu không nhất định sẽ giết chết, nếu không, thì 7 ngày sau, Phạt Thiên Minh sẽ diệt trừ Thương Lan đảo. Thương Lan đảo vốn yên ả một lần nữa rơi vào cảnh giông bão, một trận bão này không thể so với lần trước, nhiều thế lực lớn trong nội vực, các đại tông sư thiên hạ đều tụ họp về đây. Thương Lan đảo không khác gì đang chống lại toàn bộ thiên hạ nội vực, diều hâu rơi xuống Thương Lan đảo, tin tức đã truyền đi. Những nhị nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt đao trong tay, hơi run rẩy. Tố Linh Tú sắc mặt trở nên tái nhợt, cô cũng không ngờ, tất cả những chuyện này lại vì cô mà gây ra. Linh vực chi môn, truyền thuyết về thiên nhân, cô và linh vực chi môn, có quan hệ gì, sư phụ, ta? Ta trực tiếp ra ngoài gặp bọn họ đi. Sẽ không khiến sư phụ bị liên lụy. Tố Linh Tú mắt đỏ hoe, vẻ mặt hoang mang. Chu Anh đau lòng nhìn cô, mắt cũng ửng đỏ, trong lòng nóng như lửa đốt, liên tục nhìn Lý Huyền ngồi trên ghế, sợ hắn ngay lập tức bỏ mặc tiểu thư không thèm quan tâm. Lý Huyền cũng cảm thấy tê dại cả người. Ban đầu nhận Tố Linh Tú làm đồ đệ, là bởi vì cô có thiên phú kinh người, là người thích hợp tu luyện đan y võ đạo nhất, thực tế cũng đúng như vậy. Đừng nói là biên hoang, mà nhìn khắp nội vực, cũng chẳng tìm được người thứ hai giống Tố Linh Tú, thích hợp tu luyện đan y võ đạo hơn. Hơn nữa, bây giờ cô lại là thanh mục linh thể, tư chất thiên phú phi phàm cỡ nào. Tu luyện đan y võ đạo thuận lợi, không ngừng nâng cao hoàn thiện, đan y võ điển cấp độ cao hơn, cũng sắp có phản hồi rồi. Mặc dù biết Tố Linh Tú có chuyện phiền phức sau lưng, cũng chỉ nghĩ rằng là bị thế lực lớn nào đó nhắm vào, có kẻ thù là thế lực lớn, chỉ vậy thôi. Đối với Lý Huyền mà nói, thì không đáng để quan tâm, dám gây phiền phức, thì ra tay diệt trừ là xong. Cho nên, đã diệt lâu chủ ẩn lâu, lại diệt thanh diện nhân. Hắn cho rằng, chuyện này đã chấm dứt rồi, kết quả lại là Tố Linh Tú dính dáng đến lĩnh vực chi môn gì đó. Thiên hạ đại tông sư tụ họp lại với nhau, cùng nhau liên thủ thành lập cái gì mà Phạt Thiên Minh. Thế chẳng phải là đối đầu với toàn bộ đại tông sư của nội vực hay sao? Phiền phức này không hề nhỏ chút nào. Nhưng mà, Tố Linh Tú là đồ đệ của hắn, lại lĩnh ngộ đan y võ đạo nữa, tương lai còn cần dựa vào cô để tiếp tục nâng cao đan y võ đạo nữa chứ, phiền phức lớn đến đâu, hắn cũng phải gánh. Huống hồ, không chỉ nhắm vào Tố Linh Tú, cũng nhắm vào hắn là võ đạo thiên nhân, nữa chứ, nếu hắn khuất phục, thì cái thân phận tuyệt thế cao nhân này sao mà giữ được, ta thông huyền cảnh đại thành, một mình ngang dọc thiên hạ, cũng được coi là bình thường. Lý Huyền trong lòng lẩm bẩm một câu. Đồ nhi, nói gì vậy, liên lụy gì chứ, mấy người đó, tính là cái thá gì? Lý Huyền mỉm cười khẽ nói, sắc mặt ung dung tự tại. Tố Linh Tú trừng to mắt đẹp, nói, sư phụ, lão nhân gia ngài thật sự là võ đạo thiên nhân sao? Chu Anh cùng những người khác cũng đều tò mò nhìn qua. Lý Huyền lại trừng mắt, giả vờ tức giận nói, đồ nhi, ngươi đây là vũ nhục sư phụ, võ đạo thiên nhân gì chứ, tồn tại như mấy con kiến hôi mà thôi. Tố Linh Tú cùng những người khác trong lòng chấn động, võ đạo thiên nhân đều chỉ như con kiến, sư phụ, đồ nhi biết lỗi. Tố Linh Tú bóp vai sư phụ, vẻ mặt áy náy. Sư phụ, lĩnh vực chi môn rốt cuộc là cái gì vậy? Cô đầy vẻ tò mò hỏi. Đợi thực lực đến đó rồi, tự nhiên sẽ biết, hỏi nhiều làm gì? Thiên địa này, thật ra cũng không phức tạp, cảm thấy phức tạp, nói cho cùng cũng chỉ là thực lực không đủ mà thôi. Lý Huyền nhắm hai mắt nói. Nói khoác thế chứ, hắn ta cũng đã quen cả rồi, sư phụ là tuyệt thế cao nhân, thiên địa này, sư phụ sớm đã thấu tỏ trong lòng rồi. Tố Linh Tú cùng những người khác trong lòng chấn động, cùng lúc cũng thấy có lý, cái gọi là phức tạp, cái gọi là bí ẩn, nói cho cùng cũng chỉ là vì thực lực không đủ mà thôi. Sư phụ, thế thì Phạt Thiên Minh 7 ngày sau, sẽ đến đánh Thương Lan đảo đảo, đại sư huynh và nhị sư huynh đều không có ở đây, thì phải làm sao? Tố Linh Tú nhíu mày nói. Với thực lực của cô, đối phó với một hai vị đại tông sư đỉnh phong, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng mà, Phạt Thiên Minh lại là nơi tập hợp đại tông sư của cả thiên hạ, đây là trận hình mạnh cỡ nào, đừng nói là cô, cho dù đại sư huynh và nhị sư huynh liên thủ, cũng không thể chống cự nổi. Ai? Lý Huyền thở dài, nói, thôi vậy, đồ đệ vô năng, chỉ có thể để sư phụ nhọc lòng thôi. Tố Linh Tú lập tức lộ vẻ xấu hổ. Thạch Nhị cùng những người khác cũng đầy vẻ xấu hổ, cảm thấy mất hết mặt mũi, chẳng giải quyết nổi một chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Sư phụ từng nói một người có thể cân cả nghìn, cả vạn người cùng cảnh giới, các ngươi chắc không tin nhỉ, nhưng cơ hội này ta sẽ cho các ngươi xem sư phụ làm sao vô địch trong cùng cảnh giới, xem sư phụ làm sao có thể ngang dọc thiên hạ này. Lý Huyền đứng dậy, một tay để sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giữa luồng khí tức bí ẩn tràn ra trông rất cao thâm khó lường. Tố Linh Tú rất sốc, hồi ở Thiết Sơn huyện, trong lòng cô thực sự thấy sư phụ có hơi khoác lác. Dù mạnh đến đâu nhưng không thể nào một mình có thể địch lại cả nghìn, cả vạn người cùng cảnh giới chứ. Giờ phút này, cô hơi xấu hổ, nói, sư phụ, đồ nhi tin tưởng sư phụ. Lý Huyền bật cười ha hả, quy tụ đại thế thiên hạ, quy tụ chư vị đại tông sư thiên hạ, uy hiếp Thương Lan đảo, lũ kiến hôi chẳng biết trời cao đất dày. Nào, ta sẽ quét ngang thiên hạ, xem lũ kiến hôi phạt thiên kiểu gì. Hắn đã nghĩ thông rồi, vì rắc rối đã không thể tránh được thì cứ ra tay quét ngang thiên hạ, cho giới võ đạo nội vực biết uy lực của võ tổ đại hoang này. Cùng cảnh giới vô địch, quét ngang thiên hạ. Như vậy thì tín ngưỡng võ đạo của toàn bộ nội vực sẽ thay đổi chứ, sẽ tôn sùng đại hoang võ đạo, điên cuồng muốn tu luyện đại hoang võ đạo chứ, không còn cách nào để phổ biến đại hoang võ đạo tốt hơn thế nữa. Vài chục năm sau, nội vực không còn là nội vực, mà là đại hoang rồi, linh vực chi môn là thiên nhân có mặt chứ. Bất kể linh vực chi môn mở bằng cách nào, Tố Linh Tú ở đây, dù thế nào cũng có một ngày có thể vào linh vực. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Võ đạo thiên nhân, ở trong linh vực, vậy thì hắn không hề sợ, quét ngang nội vực, dùng sức mạnh tuyệt đối để bảo cho các võ đạo nội vực biết thế nào là vô địch thực sự, tu luyện nội vực võ đạo, muốn đột phá võ đạo thiên nhân, sẽ bị hạn chế, chỉ có vào được linh vực chi môn mới được, nhưng đại hoang võ đạo của ta thì ngược lại, chẳng có hạn chế nào. Biên hoang còn có thể tu luyện võ đạo nữa là nội vực, đột phá thần ý cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Miễn là không bị hạn chế thì một ngày nào đó, sức mạnh võ đạo nội vực, vượt qua linh vực cũng không phải không thể. Lý Huyền khẽ mỉm cười. Đây không phải là rắc rối, cũng không phải là khủng hoảng mà là một cơ hội khiến đại hoang võ đạo chấn động nội vực, khiến giới võ đạo nội vực tôn sùng đại hoang võ đạo. Lý Huyền liếc nhìn Bách Vũ thần ảnh, số lượng đã vượt quá 200 rồi, nếu toàn bộ võ đạo nội vực đều tu luyện đại hoang võ đạo, thì Bách Vũ thần ảnh sẽ được nâng cao và thuế biến thế nào? Nếu có một ngày, kẻ địch cho rằng mình đông người, có thể vây công mình, nhưng lại không biết, thực ra người đông thế mạnh nhất là mình. Vài nghìn, vài vạn thần ảnh cùng lúc xuất hiện, thật sự hoành tráng biết bao, trực tiếp nghiền nát kẻ địch. Một khi số lượng Bách Vũ thần ảnh nhiều hơn, sau khi dung hợp làm một thì sức mạnh của thần ảnh sẽ không kém bản tôn là bao nhiêu, thần ảnh càng nhiều, số lượng thần ảnh mạnh mẽ dung hợp cũng sẽ càng nhiều. Một người chính là cả nghìn quân vạn mã. Lý Huyền càng nghĩ càng thấy phấn khích, lợi ích của việc truyền đạo thiên hạ chính là như vậy, phạt thiên minh được thành lập, thiên hạ đại tông sư tụ họp, mục tiêu chỉ thẳng vào Thương Lan đảo, chỉ thẳng vào võ đạo thiên nhân trong truyền thuyết. Toàn bộ giới võ đạo nội vực, các thế lực lớn, đều chú ý đến phản ứng của Thương Lan đảo. Thế nhưng, Thương Lan đảo lại không có bất cứ phản ứng gì. Dường như chẳng thèm để phạt thiên minh vào mắt. Tốt, rất tốt. Quả nhiên là võ đạo thiên nhân, xem hắn có thể cao cao tại thượng đến mức nào. Trong phạt thiên minh, đám cường giả đại tông sư phẫn nộ như thể bị sỉ nhục vậy. Đi, sang bằng Thương Lan đảo. Đám cường giả phạt thiên minh, dưới sự dẫn dắt của Ma Đồng, Thái Thượng Hoàng Đại Việt Quốc, Thanh Diện Nhân và các cường giả nửa bước thiên nhân khác, thẳng tiến Thương Lan đảo. Toàn bộ nội vực, từ tông sư cho đến võ đạo cửu phẩm, đều chấn động, đều chú ý đến trận chiến Thương Lan đảo. Lúc này, truyền thuyết về võ đạo thiên nhân, danh tiếng của Thương Lan đảo, ngay cả những võ đạo cửu phẩm ở những vùng đất hẻo lánh cũng đều đã nghe nói đến. Toàn bộ nội vực, chủ đề được bàn tán nhiều nhất là linh vực chi môn, truyền thuyết về võ đạo thiên nhân và phạt thiên minh, muốn nghịch thiên chinh phạt võ đạo thiên nhân trên Thương Lan đảo. Được mệnh danh là sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử võ đạo nội vực, suốt vạn năm qua. Những biến động lớn lao trong nội vực, Hứa Viêm và Mạnh Trùng lại hoàn toàn không biết gì cả. Vùng đất Thương Bắc, Gió lạnh thét gào, trên trời rơi những bông tuyết lớn như lông ngỗng, tuyết trên mặt đất dày mấy thước, một thân ảnh cường tráng đang đi trên tuyết. Ngươi có thể đừng treo trên người ta được không? Mạnh Trùng sắc mặt có chút phiền muộn. Tử Vận quấn chặt lấy người hắn, giống như một con mèo nhỏ vậy. Ta lạnh mà. Tử Vận lẩm bẩm nói. Mạnh Trùng rất muốn lôi cô ta xuống đánh một trận, nhưng vì túi đựng đồ nên tạm thời nhịn. Sắp đến chưa? Mạnh Trùng tiếp tục đi về phía trước. Gió lạnh thổi vào người, Mạnh Trùng không hề cảm thấy lạnh, ngược lại hắn còn có một chút cảm ngộ, một khiếu huyệt kim thân vận chuyển, khí lạnh giữa thiên địa tụ lại. Căn cơ của đại nhật kim thân sắp đạt đến cực hạn rồi. Một khi đã đạt đến cực hạn, thì đó chính là lúc đột phá thông huyền. Ngay đằng trước, giữa hai ngọn đại sơn, đó là một khe núi khổng lồ, chính là đích đến của chuyến hành trình này. Tử Vận chỉ về phía trước rồi nói. Mạnh Trùng ngẩng đầu nhìn, phía trước là những ngọn núi cao chót vót, giống như ranh giới của thiên địa, mà trong nội vực cũng có người đồn rằng, Thương Bắc Sơn chính là ranh giới của nội vực. Cuối cùng cũng đến nơi cần đến của Tử Vận, giữa hai ngọn núi cao, hình thành một khe núi, vừa bước vào khe núi, vẻ mặt Mạnh Trùng liền ngưng trọng lại. Đây là cảnh tượng trong khe núi, dường như là một chiến trường, có cường giả giao chiến ở đây, để lại dấu vết của trận đại chiến, ngay cả tuyết trắng xóa cũng không thể nào che phủ được. Mà từ những dấu vết của trận đại chiến còn sót lại, Mạnh Trùng kinh ngạc phát hiện, thực lực của các võ giả chiến đấu mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, xa hơn nhiều so với thực lực hiện tại của hắn. Ngay cả đại sư huynh Hứa Viêm, sau khi đột phá cảnh giới thông huyền, cũng không thể sánh bằng thực lực của cường giả chiến đấu ở đây. Chính là nơi này, càng đi vào bên trong sẽ càng lạnh thấu xương, cũng có một số nguy hiểm, cẩn thận một chút. Tử Vận vừa kích động vừa trang nghiêm nói. Mạnh Trùng hít một hơi thật sâu, bước vào khe núi, cảm giác lạnh giá càng mạnh hơn, càng đi sâu vào, cảm giác lạnh giá đó dường như có thể xâm nhập vào cơ thể, đóng băng máu. Phía trước xuất hiện một hố lớn, trên đó mọc một cây linh dược. Linh dược ngũ phẩm, Tử Vận bước xuống khỏi người hắn, trên người tỏa ra ánh tím nhạt, cẩn thận xuống hố, đào lấy linh dược rồi bỏ vào túi đựng đồ. Tiếp tục đi về phía trước, cô dựa vào người Mạnh Trùng, vẻ mặt có chút căng thẳng. Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua. Tuyết trên mặt đất bị cuốn lên, nhưng lại giống như biến thành một bàn tay khổng lồ, đột nhiên vỗ tới. Cẩn thận! Tử Vận căng thẳng mở miệng. Mạnh Trùng nhíu mày, cú chưởng này đánh tới, không phải do kẻ địch xuất hiện, mà do một cường giả năm xưa đã thi triển tại đây, lại dùng một cách thức không rõ mà lưu lại được. Mạnh Trùng đấm một quyền, gió nổi sấm dậy, trực tiếp đánh tan bàn tay. Khoảnh khắc bàn tay khổng lồ sụp đổ và biến mất, vẻ mặt Mạnh Trùng thay đổi, hắn cảm thấy một gợn sóng nhẹ nhàng, hơi quen thuộc, hình như là tàn hồn còn sót lại hay sự oán niệm, hắn nghĩ đến trận chiến với Ngô Tiền Bối ngày trước, dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng hắn đã giết chết Ngô Tiền Bối, con cổ trùng đó có một gợn sóng nhẹ nhàng như thế. Mặc dù gợn sóng của bàn tay này yếu hơn nhiều so với gợn sóng phát ra từ con cổ trùng đó, và dường như mang theo một chút oán hận. Tuy nhiên, hắn biết rằng gợn sóng này có thể là oán hận hay tàn hồn còn sót lại của thiên nhân, đây là nơi nào? Mạnh Trùng nghiêm mặt nhìn Tử Vận. Hắn không còn là võ đạo mới vào nghề chẳng hiểu gì như trước kia, sau khi chứng kiến nửa bước thiên nhân, hắn đã hiểu rằng Ngô Tiền Bối ngày trước bị tàn hồn còn sót lại của thiên nhân đoạt xá. Ngày đó, hắn đã giết một thiên nhân tàn phế, chiến trường săn ma. Tử Vận thấy Mạnh Trùng đánh tan cú đánh đó, cô thở phào nhẹ nhõm. Hồi đó, cô đã ở đây mà phải dừng lại, bị đánh bay đi, bị thương không nhẹ. Nghe đồn rằng ma chủ năm xưa đã thoát ra từ lĩnh vực chi môn, và từ đó cũng xuất hiện thêm những cường giả khác, tại đây săn lùng ma chủ. Tử Vận dựa vào thân thể của Mạnh Trùng, bắt đầu kể lại lời đồn về chiến trường săn ma. Ở giữa vòng vây của những ngọn đại sơn, có một ngọn đồi nhô lên, Hứa Viêm và Đỗ Ngọc Anh bước tới. Kia chính là lối vào thiên nhân chi mộ. Đỗ Ngọc Anh vui mừng chỉ vào ngọn đồi nói. Trên người Hứa Viêm dường như có gió nhẹ thổi lướt qua liên tục, bao quanh hắn và Đỗ Ngọc Anh, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, thiên nhân võ đạo thực sự mạnh đến mức nào. Hai người tiến về ngọn đồi, Hứa Viêm giơ tay lên, từng lớp đất trên ngọn đồi không ngừng bong ra, cho đến khi toàn bộ ngọn đồi thu nhỏ lại bằng 1/3, cuối cùng lộ ra một ngôi nhà đá. Cánh cửa nhà đá đóng chặt, Trên cánh cửa đá nặng trĩu, khắc họa hoa văn như mây trôi bồng bềnh. Chính là ở đây. Đỗ Ngọc Anh nhìn hoa văn trên cánh cửa đá, lập tức vô cùng vui mừng. Cảm xúc phấn khích, không nhịn được ho khan, mà vừa ho khan, cô ta nhân cơ hội dựa vào người Hứa Viêm. Bên ngoài Thương Lan đảo, tiếng người huyên náo, khí thế như giông bão, gió tan mây tản trên trời, chỉ còn một luồng khí nặng nề như ngọn núi đè xuống. Thật đáng sợ. Thạch Nhị cầm trong tay cứ sĩ đao, nuốt nước miếng nói. Phế vật, Chu Anh nghiến răng, cầm chặt thanh trường đao, nhưng lại liếc nhìn Thạch Nhị khinh bỉ. Thạch Nhị. Xích Miêu vốn đang nằm ngủ trong rừng linh quả bỗng giật mình tỉnh dậy, nó cuộn chặt đuôi lại, móng vuốt nhanh chóng đào một cái hố trên mặt đất, vùi mình vào đó, chỉ để lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Tố Linh Tú vân vê vạt áo, mặt tái nhợt, nhìn ra bên ngoài Thương Lan đảo, phía trước không một ai không phải là đại tông sư đỉnh phong. Mà đám đông phía sau, cũng toàn là võ đạo đại tông sư. Các cường giả đại tông sư trở lên trong nội vực, tuy không phải tất cả đều có mặt, nhưng ít nhất cũng đã tụ tập được 7-8 phần. Một đội hình khủng bố như vậy, ngay cả thiên nhân võ đạo thực sự, e rằng cũng không chịu nổi sự vây công chăng, dù không chết thì cũng phải chạy trối chết, thậm chí còn bị thương nặng. May thay, sư phụ còn vượt xa thiên nhân võ đạo, đối với sư phụ mà nói, điều này chẳng đáng nhắc tới. Tố Linh Tú căng thẳng nói, sư phụ, lão nhân gia ngài, đừng dùng cùng cảnh giới để đối địch nữa. Hãy trực tiếp dùng cảnh giới tuyệt đỉnh để trấn áp họ đi. Lý Huyền thầm chửi bậy, mẹ nó ta cũng muốn lắm chứ, nhưng làm sư phụ chỉ có cảnh giới thông huyền thôi. Miệng lưỡi ở bên ngoài thì lại nhẹ nhàng như gió, làm sư phụ không bao giờ bắt nạt người khác bằng cảnh giới, huống hồ làm sư phụ đã không còn đối thủ, không thể chiến đấu một cách sảng khoái nữa. Nhân cơ hội này, cứ vung tay múa chân một cách sảng khoái, nhớ đến những tháng ngày vô địch trước kia đi. Cố Linh Tú miếng môi, thì ra sư phụ bất bại quá lâu rồi nên không còn đối thủ, quá cô đơn nên mới tự áp chế cảnh giới, vận động tay chân coi như tìm chút thú vui mà thôi. Cảnh giới của sư phụ, rốt cuộc cao đến thế nào, đại sư huynh nói, sư phụ đã là tồn tại gần như đại đạo rồi. Tố Linh Tú thầm nghĩ. Lý Huyền thấy sắc mặt kinh ngạc của mọi người, lòng thoải mái vô cùng, đứng dậy, vặn eo, lắc cánh tay, trông giống như đang khởi động trước khi chiến đấu. Tố Linh Tú phấn khích, có thể chứng kiến phong thái bất bại của sư phụ. Thạch Nhị và những người khác cũng rất phấn khích, không còn lo lắng gì đến sự an nguy của Thương Lan đảo nữa. Ma Đồng dẫn đầu một nhóm đại tông sư đỉnh phong tiến lên, sát khí nối liền nhau, khí thế hòa quyện vào nhau, ẩn hiện như hòa vào thiên địa, lúc này họ tự tin vô cùng. Cho dù là võ đạo thiên nhân, cũng có thể chiến đấu, đúng lúc này, có hơn 20 bóng người bay tới, từng người cuồng vọng. Thắt lưng treo bảo kiếm, đứng đầu là một người, thân hình cao ráo, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sáng ngời sinh động, cả người như một thanh kiếm sắc nhọn, các cường giả của Phạt Thiên Minh nhìn thấy, đều biến sắc, kiếm chủ Kiếm Tôn Nhai, Tạ Thiên Hoành, Tạ kiếm chủ cũng đến rồi, như vậy thì càng tốt, chúng ta cùng nhau nghịch phạt thiên nhân. Phó cung chủ Thất Tinh Học Cung mỉm cười nói. Tạ Thiên Hoành nhìn tới, khóe miệng kéo căng, vẻ khinh thường hiện lên, phế vật. Ai muốn cùng các ngươi nghịch phạt thiên nhân, một lũ phế vật chỉ biết tập hợp thanh thế mà thôi, bản tọa là Tạ Thiên Hoành, xấu hổ khi sánh vai với các ngươi. Phó cung chủ Thất Tinh Học Cung sắc mặt cứng đờ, sau đó tức đến mặt mày xanh mét, Tạ Thiên Hoành mắng ai là đồ phế vật vậy, những cường giả khác đều tỏ vẻ bối rối, Tạ Thiên Hoành và vị phó cung chủ này chẳng lẽ có hiềm khích gì sao, Tạ Thiên Hoành, ý ngươi là gì? Phó cung chủ bộc phát khí thế, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, chúng ta phải nghịch phạt thiên nhân, không nên tự làm mình loạn trận. Ma Đồng trầm giọng nói. Sát khí cuồn cuộn, sắc mặt phó cung chủ thay đổi, thu liễm sát khí, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tạ Thiên Hoành. Tạ kiếm chủ, ân oán của ngài với hắn ta, sau này hãy nói, ngày nay chúng ta nghịch phạt thiên nhân là chính. Ma Đồng nhìn Tạ Thiên Hoành nói. Một lão phế vật như ngươi, không có tư cách nói chuyện với kiếm chủ. Ai muốn cùng các ngươi làm bạn chứ? Tạ Thiên Hoành lạnh lùng khinh thường nói. Ma Đồng sửng sốt, lão phế vật, Tạ kiếm chủ, ngươi nói ai là lão phế vật? Sắc mặt Ma Đồng u ám, khi hắn nổi danh ở nội vực, Tạ Thiên Hoành còn chưa là gì cả, vậy mà hắn lại dám khinh thường mình sao? Tạ Thiên Hoành khinh miệt cười nhạt, chỉ tay chỉ điểm, ta nói ngươi là lão phế vật, không chỉ ngươi, cả lũ các ngươi đều là đồ phế vật. Yên lặng, tất cả cường giả trong Phạt Thiên Minh đều nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Hoành, cơn thịnh nộ đang trào dâng, cơn giận dữ vốn hướng về Thương Lan đảo, giờ phút này gần như không thể nhịn được nữa, muốn trút hết lên Kiếm Tôn Nhai. Tất cả cường giả của Kiếm Tôn Nhai đều thay đổi sắc mặt, kiếm chủ của bọn họ đã điên cuồng quá mức rồi, cho dù một mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng trong Phạt Thiên Minh cũng có rất nhiều cường giả, cảm nhận được khí thế của Phạt Thiên Minh cuồn cuộn, mấy trưởng lão của Kiếm Tôn Nhai vội vàng truyền âm cho Ma Đồng và những người khác, đừng kích động, kiếm chủ của chúng ta vừa mới xuất quan, có thể là có chút vấn đề, hãy nén giận. Bỏ qua đi. Thưa các vị, đại cục là trên hết, đừng vì lời nói của kiếm chủ của chúng ta mà mất đi lý trí. Trưởng lão của Kiếm Tôn Nhai hốt hoảng, đừng giết thiên nhân thì cũng đừng đi giết Kiếm Tôn Nhai, như vậy thì quá tệ rồi. Ma Đồng cùng các cường giả khác hít sâu một hơi, không để ý đến Tạ Thiên Hoành, nghịch phạt thiên nhân là chính. Trên Thương Lan đảo, Lý Huyền vẻ mặt kỳ lạ, nhìn Tạ Lăng Phong vừa mới đến nói, cha của ngươi, vẫn luôn điên cuồng như vậy sao? Hắn ta hơi phục Tạ Thiên Hoành rồi. Trước mặt một đám cường giả lại nói rằng, các ngươi đều là đồ phế vật, đúng là có nét tương đồng với câu nói, tất cả những ai có mặt ở đây đều là rác rưởi. Điểm khác biệt là, rõ ràng Tạ Thiên Hoành không có sức mạnh để nghiền nát cường giả, Tạ Lăng Phong tỏ vẻ ngượng ngùng, tiền bối thứ lỗi, lần này cha ta xuất quan là điên mất rồi. Đang định nói tiếp. Một người trong Phạt Thiên Minh bước ra, lạnh lùng nói, thiên nhân ở đâu, giao người ra đây, nếu không ngày hôm nay sẽ nghịch phạt thiên nhân. Ồn ào. Lý Huyền giơ tay vung lên, tên võ đạo kia lập tức nổ tung thành tro bụi. Hắn một tay giấu sau lưng, dẫm chân bay lên không trung, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đám người Phạt Thiên Minh. Cho dù các hạ là cường giả võ đạo thiên nhân, chẳng lẽ có thể đối đầu với thế lực trong nội vực của ta được sao? Một thanh diện nhân mặc trường bào tím lạnh lùng nói. Thiên nhân võ đạo, đó là cái gì chứ? Lý Huyền khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói, Phạt Thiên Minh. Ta cũng không dùng cảnh giới để ức hiếp kẻ khác, hôm nay ta sẽ dùng cảnh giới thứ ba của võ đạo, cảnh giới thông huyền để đánh bại các ngươi. Cuồng vọng. Ma Đồng cười một cách lạnh lùng. Về võ đạo đại hoang, hắn cũng nghe thấy một chút, cảnh giới thông huyền trên lý thuyết thì tương đương với cảnh giới đại tông sư, bây giờ hắn lại lớn tiếng tuyên bố dùng cảnh giới tương đương để đánh bại Phạt Thiên Minh sao? Chúng ta cũng có thể chống lại cường giả võ đạo, các hạ lại tự hạ thấp tu vi, dùng cảnh giới ngang nhau để chống lại, đừng nói những lời lừa gạt người nữa, hôm nay chúng ta tới đây là để chống lại thiên nhân võ đạo, ngươi chắc chắn sẽ chết. Một tiếng ầm vang lên, tóc của Ma Đồng tung bay, một thanh đao trong tay. Những tia sáng màu máu xuất hiện trên người hắn, âm khí lan tỏa, khuấy động linh khí thiên địa, uy áp mênh mông như sóng dữ. Ánh mắt của Tử Bào Thanh Diện và Hồng Bào Thanh Diện bên cạnh Ma Đồng đều thay đổi, những người nửa bước thiên nhân khác cũng có vẻ mặt nghiêm trọng. Ma Đồng, kẻ có tiếng dữ dằn lừng lẫy, là thân tín của ma chủ, trong số những người có mặt, hắn là cường giả mạnh nhất. Nghịch phạt thiên nhân võ đạo, tên tuổi lưu danh trong lịch sử võ đạo, chính là ngay bây giờ. Linh vực chi môn, không thể bị độc chiếm. Tử Bào Thanh Diện hét lớn. Các cường giả nửa bước thiên nhân, lúc này đều bộc phát khí thế, một đám đại tông sư đỉnh phong cũng lần lượt chuẩn bị sẵn sàng, khí thế của các cường giả hòa quyện vào nhau. Hình thành nên uy thế mênh mông, có thể nhìn thấy bằng mắt thường những gợn sóng như sóng dữ, dâng trào ra ngoài, nước sông Thương Giang tức thì ngừng chảy. Dòng nước không thể chảy xuống, ở thượng nguồn dâng lên một bức tường nước khổng lồ, vả lại bức tường nước càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành sóng thần ập xuống. Kẻ cuồng vọng như Tạ Thiên Hoành, lúc này cũng sắc mặt nghiêm trọng, chỉ huy đám cường giả Kiếm Tôn Nhai lui về phía sau. Trên Thương Lan đảo, tất cả mọi người đều nín thở, hồi hộp nhìn về phía trên Thương Giang, sức mạnh khủng khiếp đó, cùng với bóng dáng cô độc đứng đó. Tố Linh Tú hai tay nắm chặt góc áo, vẻ mặt căng thẳng, mặc dù biết sư phụ rất mạnh, không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Lý Huyền đối diện với muôn vàng võ giả, sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng rất nghiêm trọng. Thực lực của Ma Đồng mạnh hơn bất kỳ nửa bước thiên nhân nào mà hắn từng gặp. Tất nhiên, với thực lực nếu như nhiều cường giả như vậy, khí huyết tương liên, khí thế giao thoa, tạo thành thế mạnh khủng bố, một khi ra tay, trời long đất lở. Tụ hợp khí thế của Đại Tông Sư Thiên Hạ lại, há có thể bình thường, hắn hơi tin tưởng, mặc dù là võ đạo thiên nhân chân chính, trước đội hình này, cũng phải lui tránh nhượng bộ, bỏ chạy đi mất. Nhưng hắn không chút sợ hãi, thậm chí trong lòng dân trào nhiệt huyết, từ khi xuyên Việt đến nay, sáng tạo võ đạo, trở thành võ tổ đại hoang, các loại kinh nghiệm chiến đấu phản hồi, nhưng chưa từng thực chiến thật sự. Lúc này, thậm chí hắn còn hơi khao khát chiến đấu. Một mình chém giết thiên hạ ở trước mắt, hôm nay Lý Huyền ta, một mình trấn áp thiên hạ. Trong lòng Lý Huyền sôi trào nhiệt huyết. Hôm nay, hắn muốn trải nghiệm một lần, thoải mái chém giết thiên hạ. Trong nháy mắt, Thương Giang dường như vẫn là Thương Giang đó, nhưng dường như đã biến thành một nơi khác. Sơn Hà kiếm ý tầng thứ ba, chủ thượng, có cần vũ khí không? Trên Thương Lan đảo, Thạch Nhị đột nhiên mở miệng nói. Chủ thượng muốn ngang dọc thiên hạ bằng cùng cảnh giới, có cần một vũ khí không ạ? Vì vậy, hắn căng thẳng giơ cứ sĩ đao trong tay lên hỏi. Hắn vừa mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.